Vương Gia Huy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 9, Tần Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhìn A Phong ra ký hiệu từng cái ông cũng hiểu ra sự tình cả ngày hôm nay anh giật mệt mỏi chẳng suy nghĩ được gì nên chuyện nhờ ông giúp anh cũng quên đà chuyện đó. Tôi sẽ bay sau khi buổi tiệc kết thúc nhưng các chuyến bay đều bị hoãn tới 3 ngày sau nên. Nói tới đây, ông dừng lại quan sát sắc mặt của anh rồi mới dám nói tiếp, quả thật ông cũng thấy mất mặt vì chuyện lần này. Sắc mặt của anh vẫn như trạng thái lúc đến buổi tiệc không hề thay đổi. Không sao, đó không phải lỗi của ông. Anh vẫy tay ra ý hãy đi xung quanh tiếp khách, đừng ngồi chỗ Vương Gia Huy, anh hoài như thế sẽ khiến nhiều người không thích. Được vậy, ngài ngồi thong thả. Anh ngồi cũng đã được 30 phút, vẫn cái tư thế chân này gác lên chân kia, tay cầm ly rượu lắc lư rồi uống mắc láo lia quan sát từng cử chỉ trong buổi tiệc. Dù anh uống cũng gần 10 ly nhưng thần thái đến tinh thần anh luôn tỉnh táo không dấu hiệu đang say. Ngũ Tư cũng đã được anh cho phép ngồi nhưng trên tay chỉ cầm ly cà phê thay vì rượu. Trong lúc đó, Tần Phan đứng lên bục phát biểu lý do ngày hôm nay tổ chức bổ tiệc. Ngày hôm nay Tần Phan tôi mở buổi tiệc để hân hoan tôi lên làm thủ lĩnh bang hội vàng. Mọi người dưới bục nghe vậy ai nấy đều khen thưởng, vỗ tay chúc mừng. Anh cũng vỗ tay một tiếng rồi thôi, tính anh không thích lặp đi lặp lại 2-3 lần. Lúc đó, ông đi vào trong dẫn một cô gái ra bước lên bục giới thiệu với mọi người. Đây là Tần Nhi, con gái cưng của tôi. Khi nghe đến tên Tần Nhi, ai nấy đều sững sốt với diện mạo của cô, và cũng bất ngờ đây là lần đầu ông giới thiệu cô con gái cưng của mình công khai như vậy. Riêng Vương Gia Huy anh không bất ngờ lắm về việc này vì trước đó Tần Phan đã kể cho anh lai lịch của Tần Nhi nhưng anh chỉ không ngờ diện mạo của cô lại tuyệt mỹ, nhìn vào làm thu hút người khác như vậy, bất ngờ nở nụ cười gian tà. Chợt lúc đó, Tần Phan ngỏ ý qua loa làm các đại gia ông trùm nao núng có tham vọng. Qua buổi tiệc tôi có trò chơi, nếu ai nhìn được cô con gái của ta bao nhiêu tuổi ta sẽ gả con bé cho người đó. Vương Gia Huy bất chợt trong lòng có phần nao núng tham vọng đoán đúng. Nhưng lúc đó anh không nghĩ ra tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng có gì đó hối thúc anh. Tần Phan từ đâu dẫn cô con gái mình tiến lại gần anh nhưng càng tới gần diện mạo của Tần Nhi làm cho ánh mắt anh thay đổi bất thường. Đây là đứa con gái duy nhất của tôi. Nói xong ông nhìn sang cô con gái của mình ra ý giới thiệu bản thân. Tần Nhi hiểu ý của ông nên mới mở miệng, vì từ lúc trên bục xuống cô không mở một lời. Chào, tôi tên là Tần Nhi. Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy có người con gái nào muốn tiếp cận hay phụ nữ khác giới thiệu dài dòng ẻo là vậy mà. Tần Nhi chỉ nói vậy là dừng. Ông đẩy con gái mình ngồi cạnh Vương Gia Huy nhưng điều lạ này làm cho Vương Tôn và Ngũ Tứ ngay cả ông cũng thật sự không tin vào mắt mình. Vì đây là lần đầu tiên có người con gái dám đứng trước mặt còn lạnh lùng ngồi cùng chỗ với Vương Gia Huy mà không biết sống chết là gì, nhưng cái mà mọi người không tin vào mắt mình là Gia Huy không thích phụ nữ đến gần, dù chỉ một giây thì anh cũng đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng lần này thì không, ánh mắt của anh có khi thay đổi bất thường nhưng chỉ có cậu em trai anh nhìn ra nhưng cậu không biểu hiện. Nhưng Tần Nhi chỉ ngồi khoảng chốc lát rồi đứng dậy đi trước sự ngỡ ngàng của 5 người ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chỉ xấu hổ không làm được gì với cô con gái ngang bướng của mình, nhìn Gia Huy ông nói với tâm trạng thổ thẹn. Thật xin lỗi Vương lão đại, tính tình của Tần Nhi lạnh lùng là thế, con bé ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ nên chẳng sợ ai, là do tôi chiều con bé quá. Anh không trách ông vì sự việc thiếu tôn trọng của Tần Nhi, thay vào đó anh có phần tinh quái gian tà trong ánh mắt đó của anh bắt đầu có cảm giác thú vị với Tần Nhi này. Trong đầu anh luôn có những suy nghĩ lạ từ trước tới giờ anh chưa từng có. Cách chương.